Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh yêu em là thật lòng hãy tin anh. Anh nói bằng giọng ôn nhu. Tôi không thể chấp nhận ngay lúc này. Cho tôi một thời gian. Từ trong mắt anh cô cảm nhận được sự thật lòng và chân thành. Nhưng cô không chấp nhận bởi vì cô sợ bị tổn thương. Được anh không ép buộc em nữa. Chỉ cần em ở bên anh là được rồi. Anh biết cô đang nghĩ gì và anh không thể để điều đó xảy ra. Em biết sự việc hôm nay là do ai làm không? Anh không nhanh không chậm lên tiếng. Biết, Kiều Kiều lên tiếng. Em tính làm gì? Vẫn chưa tới lúc để họ chơi cho đã đi. Kiều Kiều nói bằng giọng thú vị. Ở nhà em không an toàn đâu, dọn qua ở với anh đi. Anh nói ôn nhu. Tôi biết, mà sao anh biết? Anh cho người điều tra tôi. Kiều Kiều có vẻ tức giận. Đúng vì em là vợ anh mà. Vừa nói anh vừa ôm chặt cô hơn. Ai là vợ anh chứ? Tôi chưa đồng ý mà. Buông tôi ra được rồi. Khi nghe anh gọi cô là vợ thì cô đã đỏ mặt nên quay mặt đi hướng khác và nói. Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ phải. Anh càng ôm cô chặt hơn. Buông tôi ra được rồi, tôi còn phải về. Không được nói là tôi phải xưng là em mới đúng. Không, tôi muốn nói. Lời của Kiều Kiều chưa được nói ra thì đã bị Âu Lạc Thần áp môi anh lên môi cô một cách mạnh bạo. Trước sự ngạc nhiên của cô thì anh hoàn toàn đưa lưỡi mình vào trong mây mưa với lưỡi của cô. Anh hôn càng ngày càng mạnh bạo, hút hết mật ngọt trong lưỡi cô. Đến khi cô muốn nghẹt thở anh mới buông cô ra. Kiều Kiều lúc này thở hỗn hĩnh, mặt đỏ bừng nói. Sao? Anh lại hôn tôi? Cô vừa nói xong thì lại một lần nữa môi anh chạm vào môi cô. Sau khi hôn xong anh cắn vào môi cô một cái. Sao? Sao anh cắn? Kiều Kiều chưa nói xong thì Lạc Thần khuôn mặt nghiêm túc nói. Gọi là em. Không thích. Không thích vậy em thích anh hôn sao? Vậy anh sẵn sàng. Âu Lạc Thần vừa nói vừa áp mặt mình vào cô. Được rồi. Buông ra, em phải đi về. Kiều Kiều ngại ngùng nói. Anh nhìn mặt của cô đỏ bừng, lại càng muốn chọc cô. Anh ôm cô nằm ra giường rồi anh nằm ôm cô trong lòng thật chặt, như sợ anh buông tay cô ấy sẽ biến mất vậy. Anh làm gì vậy, em còn chưa đồng ý anh. Đừng làm bậy. Kiều Kiều đỏ mặt tía tai với hành động này của anh. Anh đâu có làm gì. Chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Rồi anh nở một nụ cười tươi nhất trước giờ của anh. Nhưng em phải về. Này anh. Không nghe anh trả lời, cô liền nhìn lên mặt anh thì thấy anh đã ngủ. Kiều Kiều đưa tay lên giờ khuôn mặt anh, lông mi, mắt rồi tới mũi và môi. Thì thầm nói. Anh thật đẹp, nhưng em có thể đặt niềm tin nơi anh được không đây? Nói rồi nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay. Nhưng anh chưa ngủ, Lạc Thần đã nghe hết những gì cô nói rồi anh nói nhỏ vào tai cô. Hãy tin anh, Âu Lạc Thần này sẽ yêu em đến khi anh không còn thở. Anh yêu em Kiều Nhi à? Sau đó anh hôn lên trán cô, hai người chìm vào giấc ngủ. Nè, cô đi đâu thế, sao không về nhà đi? Cố Mạnh Hùng nói. Kệ tôi, anh đi theo tôi làm gì chứ? Noãn Noãn tức giận nói, từ khi ở Âu ra tới giờ anh ta cứ đi theo cô làm cho Noãn Noãn tức giận. Tôi đi theo cô sao? Cái đường này để một mình cô đi sao? Mạnh Hùng lại không bỏ cái thói trêu chọc cô. Cô nghe Mạnh Hùng nói vậy liền tức giận bỏ đi thật nhanh. Nhưng phía sau cô có một chiếc xe đang chạy tới với tốc độ nhanh. Cô đang tức giận không để ý thì. Noãn Noãn cẩn thận. Vừa nói xong anh kéo tay ôm cô vào lòng ngã xuống đường. Anh vô ý để tay vào ngực cô, anh chưa kịp rút lại thì nghe tiếng. Á, tên biến thái nhà anh, hôm nay tôi sẽ đánh chết anh. Vừa nói Noãn Noãn vừa đưa tay đánh loạn xạ. Anh tức giận la lớn nói. Này, cô có nhìn rõ hay tôi đã cứu cô đó? Tôi mượn anh sao? Cô, được lắm, từ trước tới giờ Cố Mạnh Hùng này luôn có gái nóng bỏng bao quanh. Cô nhìn lại cô đi, đáng để tôi nổi tính biến thái sao, thật là không biết con trai hay con gái nữa. Mạnh Hùng tức giận nói. Anh, Noãn Noãn tức giận đến tím người. Sao không còn gì để nói hả? Anh đừng đi theo tôi nữa. Vừa nói hết câu thì Noãn Noãn đạp vào chân anh thật mạnh rồi bỏ đi. Cô có phải là con gái không vậy hả? Chân cô làm bằng sắt sao? Anh ta la càng lớn cô càng đi. Ti gì? Hình như anh Hùng quên chị nhà ta là sát thủ rồi. Đương nhiên là sức của một cô gái bình thường không bằng chị nhà ta rồi. Hê chép 14. Mong mọi người ủng hộ, nhớ like và comment nếu thích nhé. Cảm ơn mấy bạn nha. Cách chương.